Nhà có bốn công chúa. Chương 44, tới nhà Cẩm Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà Cẩm Vân ở khu biệt thự Tân Thời Đại. Cách khu Minh Nguyệt chỉ khoảng 20 phút đi xe. Biệt thự Tân Thời Đại cũng tính là đắt đỏ. Mỗi căn có giá không dưới 20 tỷ. Đấy là số tiền người bình thường làm cả đời cũng không mơ tới nổi. Tất nhiên là không thể so với khu Minh Nguyệt. Càng không thể so với biệt thự được thiết kế riêng có giá hàng nghìn tỷ của nhà Hạ Vi, nhà Lâm Gia Hân, nhà Tống Gia Hân hay nhà Vương Uyển Nhi được. Từ sau 16 tuổi thì mấy người Hạ Vi cũng đều ra sống riêng cả. Đây được coi là truyền thống của đất nước rồi. Nếu như Uyển Nhi chọn biệt thự ở khu Minh Nguyệt thì Hạ Vi lại chỉ chọn một căn chung cư cao cấp mà thôi. Đó cũng chính là ngôi nhà cô đưa Vương Thiên Quân về. Tất nhiên thì bây giờ căn chung cư đó đã được cô cho thuê lại. Lâm Gia Hân với Tống Gia Hân thì cùng chọn biệt thự ở khu Nhật Nguyệt. Được xem là sánh ngang với Minh Nguyệt. Chỉ khác về phong cách thiết kế và tông màu thôi. Dù là Minh Nguyệt, Nhật Nguyệt hay căn chung cư trước đây của Hạ Vi thì đều rất gần nhau. Đi bộ chỉ mất vài phút là có thể gặp nhau. Nhìn thấy nhà của cha mẹ Cẩm Vân, Thiên Quân bỗng thấy khó hiểu. Anh không hiểu tại sao cô lại phải đi hát hội chợ kiếm tiền. Có lẽ là do cô muốn luyện tập khả năng ca hát và có thêm kinh nghiệm biểu diễn nơi đông người chăng. Và còn cả phí sinh hoạt ít đến đáng thương hàng tháng cha mẹ cô gửi nữa. Anh không biết mấy người Uyển Nhi thế nào chứ anh. Tuyết Y hay Cẩm Vân đều tính là gia đình giàu có. Thế nhưng anh không được gửi phí sinh hoạt thì không nói làm gì. Chứ Tuyết Y hay Cẩm Vân đều chỉ được gửi một số tiền rất nhỏ. Gần như chỉ đủ để đóng tiền học. Nghĩ lại thì Hạ Vi cũng không được cha mẹ gửi cho phí sinh hoạt gì. Nhưng không bao giờ thấy cô ấy thiếu tiền. Suy nghĩ mông lung một chút rồi mọi người cũng tiến vào. Cha mẹ Cẩm Vân đã chờ sẵn trong phòng khách. Nhìn thấy Thiên Quân đưa theo hai cô gái lạ, hai người cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, vì có lẽ hai người cũng đã nghĩ đến trường hợp này. Chào cha mẹ, Cẩm Vân. Chào cô chú, Thiên Quân, Tuyết Y, Hạ Vi. Ngồi đi, cha Cẩm Vân chỉ vào phía sofa trống bên cạnh. Cha Cẩm Vân là một người rất uy nghiêm, có khí chất. Nghe nói ông đang là chủ tịch một công ty nhỏ. Tuy không so sánh được với cha Hạ Vi nhưng nếu nhìn qua thì cũng biết được là ông thuộc tầng lớp trên rồi. Cẩm Vân thừa hưởng nét đẹp của mẹ. Bà cũng còn khá trẻ. Nếu chỉ nhìn mặt mà đoán thì có lẽ chỉ tầm 30 tuổi. Da mặt bà căng mịn, hồng hào, không hề có nếp nhăn. Nếu không biết trước đây là mẹ Cẩm Vân thì Thiên Quân còn tưởng hai người là chị em mất. Họ khá giống nhau. Chỉ có điều dù sao thì mẹ Cẩm Vân vẫn già dặn hơn và mang nét từng trải. Lần đầu gặp mặt, cháu là Vương Thiên Quân. Bạn trai Vân Nhi à? Rất vui được ra mắt cô chú. Hừ, ta là Vu Văn Hào. Còn đây là vợ ta, Đàm Thanh Tú. Còn hai vị này là... Cha Cẩm Vân chỉ tay về phía Hạ Vi. Tuyết Y, cháu là Tần Tuyết Y, vợ sắp cưới của Thiên Quân ạ. Cháu là Liễu Hạ Vi, cũng là vợ sắp cưới của Thiên Quân ạ. Vu Văn Hào vốn đang định cười khẩy, thế nhưng nghe thấy cái tên Liễu Hạ Vi thì khựng lại. Trong giới kinh doanh có một truyền kỳ về hai anh em Liễu Văn Đại. Liễu Hạ Vi, con của chủ tịch tập đoàn Đại Long, Liễu Văn Bác. Vài năm trước thì tập đoàn Đại Long tuy vẫn thuộc top 10 tập đoàn lớn nhất đất nước nhưng khoảng cách với top 1 vẫn rất xa. Lúc ấy Liễu Hạ Vi đã đưa ra một ý tưởng đã giúp cho tập đoàn Đại Long phát triển ngang hàng với Hùng Thịnh hay Hải Tú. Còn người anh Liễu Văn Đại là người thực hiện ý tưởng. Hiện tại anh vẫn đang quản lý chi nhánh ở Thiên Phụng Quốc chứ không phải trong nước. Chính công ty Thiên Tư của Vu Văn Hào cũng đang có vài hợp tác với công ty con thuộc tập đoàn Đại Long. Cô là Liễu Hạ Vi. Cô có quan hệ thế nào với chủ tịch Liễu Văn Bác của tập đoàn Đại Long? Cha Cẩm Vân hỏi, dù sao cũng chỉ là tên giống nhau. Dù rằng Hạ Vi có mang trên người khí chất của đại tiểu thư đi nữa thì cũng không đảm bảo họ là một người. Liễu Văn Bác là cha cháu ạ. Cô không dùng từ cha nuôi. Cô chưa bao giờ giới thiệu về cha mẹ như thế. Cô luôn coi họ là cha mẹ đẻ của mình. Vậy cô chính là người mấy năm trước đã đưa ra ý tưởng giúp tập đoàn Đại Long phát triển vượt bậc đúng không? Vâng, đúng là cháu. Vu Văn Hào gật gù. Sau đó ông chỉ vào Thiên Quân thắc mắc. Việc của cô với hắn. Cha mẹ cô có biết không? Không đợi Hạ Vi trả lời. Vu Văn Hào tự nói. Từ từ đã. Cách đây mấy tháng ta nghe nói tiểu thư của tập đoàn Đại Long làm lễ đính hôn. Không phải chính là hai người đấy chứ? Liễu Hạ Vi gật đầu. Vu Văn Hào vốn không quá để tâm đến mấy chuyện này. Tin tức thì người này đồn người kia thổi cuối cùng cũng vào tai ông chứ hình ảnh lễ đính hôn của Thiên Quân với Hạ Vi thì ông chưa xem bao giờ. Giờ biết tin thì ông ngơ ngẩn. Vốn dĩ ông đang định phản đối đến cùng. Thậm chí có thế nào cũng phải ép Cẩm Vân chia tay tên khốn nạn trăng hoa này. Thế nhưng hiện tại tiểu thư của tập đoàn Đại Long cũng sẽ gả cho tên này làm ông không biết nên nói gì. Không phải ông tham tiền mà bán con gái cầu vinh hoa. Số tiền hiện nay ông có thừa đủ để ông sống cả đời trong phú quý rồi. Chả qua là đến chủ tịch Liễu còn không phản đối thì ông lấy gì phản đối đây? Dù sao ông vẫn phải nói. Ta không biết chuyện của Liễu tiểu thư đây và cậu là như thế nào. Nhưng cậu định để Vân Nhi nhà ta làm tình nhân làm ấm giường cho cậu chăng? Ngay cả khi cậu có cho nó một hôn lễ long trọng đến đâu thì cũng không thay đổi được sự thật là sẽ chỉ có một người vợ được công nhận. Theo ta đoán thì người đó hẳn là Liễu tiểu thư hay Tần tiểu thư đây mà không phải Vân Nhi nhà ta đúng không? Thiên Quân lắc đầu. Về phần chính thê thì vị trí đó là của Tuyết Y, việc đó ngay cả cháu cũng không thể thay đổi và cũng không muốn thay đổi. Nhưng về danh phận của Vân Nhi thì cháu có thể đảm bảo với cô chú rằng cô ấy sẽ có một danh phận đàng hoàng. Chứ không phải là một tình nhân trong bóng tối không thấy ánh sáng mặt trời. Vu Văn Hào cười. Cậu định làm thế nào? Có lẽ cô chú sẽ thấy lạ lẫm. Nhưng cháu là một võ giả. Một người trong giang hồ. Cháu được phép lấy nhiều hơn một cô gái làm vợ. Những người vợ cháu lấy đều được pháp luật công nhận và đều có vị trí ngang nhau. Tất nhiên đó là xét trên góc độ xã hội và pháp luật. Còn như cháu đã nói, trong các gia tộc võ giả đều bắt buộc người của họ phải chọn ra chính thất chính thức. Việc này có liên quan rất nhiều nên không thể khác được chứ trong lòng cháu thì dù là chính thê hay tiểu thiếp thì địa vị cũng không khác biệt. Vu Văn Hào rõ ràng không hiểu gì. Nhưng ông cũng chẳng cần hiểu. Chỉ nắm lấy ý chính. Ý cậu là Vân Nhi nhà tôi sẽ vẫn có giấy hôn thú đúng không? Việc này là tất nhiên ạ. Vu Văn Hào không biết nên phản đối như thế nào nữa. Mặc dù ông vẫn không thích việc con gái phải lấy một tên đàn ông trăng hoa thế này, ông hỏi con gái. Vân Nhi, ta muốn con suy nghĩ thật kỹ. Việc kết hôn không phải trò đùa. Nhà chúng ta tuy không giàu có gì, thế nhưng vẫn có thể cho con một mối hôn sự tốt. Cẩm Vân cười, con đã suy nghĩ kỹ từ lâu rồi. Con không thấy cuộc sống bây giờ có gì không tốt cả. Chị Hạ Vi với chị Tuyết Y đều đối xử với con rất tốt. Ở cùng với hai chị ấy con cứ như có thêm hai người bạn thân. Hai chị gái vậy, mỗi ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Con hiểu điều lo lắng của cha mẹ. Thế nhưng chưa chắc cuộc sống một chồng nhiều vợ đã không tốt. Ít ra con không phải lo lắng việc anh ấy ra ngoài cặp bồ. Thậm chí nếu có thì con cũng sẽ không cô đơn vì luôn có bên cạnh hai đồng minh thân thiết này. Cẩm Vân nói đến, đồng minh, liền khoác vai Hạ Vi với Tuyết Y bên cạnh. Tuyết Y cười bổ sung, nếu anh ấy dám cặp bồ chị sẽ khiến anh ấy sống dở chết dở cho xem. Hạ Vi lắc đầu, nếu anh ấy vì một cô gái khác mà bỏ rơi cả ba chúng ta thì chắc chắn cô gái ấy là tiên nữ rồi. Mà tiên nữ thì không tồn tại đâu. Nhìn thấy ba cô vợ kẻ tung người hứng, không vui hòa thuận lạ thường. Cha Cẩm Vân cũng không nói thêm gì. Mẹ cô thì rớt nước mắt vui mừng. Có lẽ vì thấy cô sắp lấy chồng. Cũng có lẽ vì thấy cô hạnh phúc. Đây là sự hạnh phúc từ trong tâm can bộc lộ ra. Không thể làm giả. Sự thân thiết giữa ba cô gái cũng đã vượt xa khỏi suy nghĩ của bà. Họ trò chuyện với nhau thêm một lúc. Về mấy vấn đề khác nhau. Cuối cùng là thông báo chuyện ngày mai cha mẹ Thiên Quân sẽ đến ra mắt Cách Chương.